Nấm lùn của Tống Giám Đốc lạnh lùng. Chương 17, chuyển trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Evil, cậu lo chuyện chuyển trường đến đâu rồi? Dạ, anh hai, em nghĩ. Phụt, miếng nước vừa uống vào chưa kịp uống đã phun hết vào mặt Evil. Lâm Tú Vi không để ý gương mặt méo mó của Evil, đôi mắt không thể to hơn nhìn Vương Thành Long. Chuyển trường là sao? Em không nghe hay cố tình giả ngốc đây? Anh chuyển trường cho tôi mà không hỏi tôi một câu ư, rốt cuộc anh là loại người gì đây? À, anh hai, em nghĩ mình nên hỏi ý kiến chị hai trước. Chị muốn học trường nào? Im, chỉ một giọng nói vang lên thôi. Không khí trong phòng ăn lập tức trùng xuống, nặng nề. Luồng khí ảm đạm, len lỏi một chút lạnh lùng thoáng qua người Lâm Tú Vi làm cô nổi da gà. Đến một ánh nhìn Vương Thành Long không buồn nhìn, cầm chiếc khăn ăn được đặt trên đùi vứt lên bàn, lẳng lặng đi. Tôi đã quyết không ai có quyền thay đổi. Đôi chân vẫn bước đi, nhưng rồi ngừng lại một chút. Đầu hơi ngoảnh lại để lộ nửa khuôn mặt tràn đầy sát khí cũng với ánh mắt sâu thẳm như vô cảm. Kể cả em, sau lời nói là tiếng động cơ của chiếc xe đậu bên ngoài. Lâm Tú Vi nhăn chán, Evil hiểu cô đang rất khó chịu vì chuyện vừa xảy ra. Đoạn Lâm Tú Vi tức tối, đứng lên và đi lên phòng. Bàn ăn giờ chỉ còn lại Evil. Lâm Tú Vi lên phòng được một lúc thì xuống. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đã thay bằng bộ đồ của cô. Thấy Lâm Tú Vi đùng đùng bước ra cửa, Evil đang ngồi trên chiếc sofa cao cấp vội đứng dậy, chạy lại kéo tay Lâm Tú Vi. Chị hai, chị định đi đâu hả? Em chờ, không cần, tôi đủ lớn để đi. Cũng đừng gọi tôi là chị hai, bởi tôi chẳng là gì của lão đại anh, một chút cũng không. Chị, làm ơn, tôi mệt rồi. Xin mấy người đó, buông tha cho tôi đi. Dứt lời, Lâm Tú Vi bước về phía cổng. Lão đại không như vẻ ngoài, chỉ có chị mới thay đổi được anh ấy. Lâm Tú Vi vẫn dửng dưng đi mặc dù cô nghe rõ từng lời mà Evil nói. Cũng đúng, từ khi Vương Thành Long có cô hắn thay đổi chút ít. Không còn quan hệ với phụ nữ bên ngoài như trước, tính tình cũng dễ chịu hơn. Phong cách làm việc vẫn thế nhưng mềm mỏng và nhẹ nhàng hơn trước khi gặp cô. Biệt thự này mặc dù đã chứa nhiều nữ nhân nhưng họ không ở đến quá 2 giờ. Lâm Tú Vi thì khác, cô thích đi thì đi, thích ở thì ở, thích làm gì thì làm. Điều đặc biệt là cô luôn phá vỡ quy tắc mà Vương Thành Long đưa ra. Evil cũng chưa từng thấy nữ nhân nào dám cãi lời lão đại một cách công khai như cô. Evil tuy đã gặp nhiều nữ nhân, quan hệ với nhiều loại người. Trong đời anh ga, cách trương,